Xin chào các bạn, lại là mình đây. Mình mới đọc xong Hắc Tây Du, dĩ nhiên là định nghỉ rồi, như thế comment các bạn nhiều quá. Và thứ hai là có bạn bạn Tuấn, bạn ấy nói là đọc một tập nữa đi, thì bạn ấy mời mình ba đĩa lòng. Thực ra thì mình cũng không thích ăn lòng lắm đâu, ăn nhiều bị gút đấy. Thì rất cảm ơn Tuấn nhá, Tuấn đã nhiều lần donate cho anh. Ở đây thực ra thì cũng là động lực để cho mình có thể ra thêm được những tập truyện, có tinh thần, có động lực thêm một chút để ra thêm được những tập truyện phục vụ các bạn. Cũng nói thật với các bạn là cái thu nhập ở đọc truyện này thì với lượng view thì các bạn cũng biết rồi, một tập truyện chắc được khoảng hơn 2 đô. Tính ra nếu mà 2 đô 3 tập thì nó là 6-7 đô gì đấy. 6 đô, 6 đô nhưng mà nó phải khoảng 3-4 ngày nó mới lên như thế. Thì anh em tính ra cái thời gian bỏ ra nó cũng không tương xứng lắm. Nhưng mà rất cảm ơn những cái bạn đã quan tâm đến mình. Cảm ơn Tuấn, cảm ơn một số anh em đã donate cho mình để mình có thêm động lực để có thể ra thêm chuyện đọc phục vụ các bạn. Mình rất cảm ơn. Và bây giờ thì mình xin đọc một tập nữa, một tập 30 phút để cho các bạn đỡ hụt hẫng. Thực ra lúc nãy là phải ngừng lại để đọc Hắc Tây Du khi mà dịch giả đã gửi cái bản dịch rồi và mình chót mình nói trên trên thông báo là mình sẽ đọc Hắc Tây Du, thì cố gắng đọc Hắc Tây Du để đúng như là lời hứa với các bạn. Và bây giờ thì một tập thêm, mời các bạn vào nghe nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 206. Dù sao thì Hồng Trần Nữ chính là thiên kiêu của Man Hoang, là con gái của Cự Quỷ Vương, lại gần như sắp đạt tới thiên nhân trung kỳ. Vì vậy, sau khi nghe được sự lo lắng của Hầu Vân Phi, mặc dù hắn không thích Bạch Tiểu Thuần nhưng cũng biết đúng mực, hắn nói ra câu kia chắc như đinh đóng cột, truyền khắp Bát Vương, khiến tất cả những người nghe thấy đều vô cùng rung động, trợn tròn mắt, đồng thời cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì đối với bọn họ, thiên nhân chính là tồn tại chí cao vô thượng, bất kỳ một người nào ở trong đó cũng có thể kinh thiên động địa, trấn áp hết thảy. Không sai, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần tới kịp, mọi chuyện liền sẽ được giải quyết. Thần Toán Tử an ủi một câu, liền quay người đi theo Tống Khuyết, bay thẳng tới phương hướng của Nghịch Hà Tông. Phía sau bọn hắn, trong trận pháp Linh Khê Tông, đầu óc của Hầu Vân Phi còn đang lòng vòng mấy câu nói của Tống Khuyết. Mặc dù hắn tin Bạch Tiểu Thuần không phải là người lỗ mãng, cũng nhận ra tu vi của Tống Khuyết đã được bước vào Nguyên Anh, nhưng với việc Bạch Tiểu Thuần không hề bận tâm đến ba vị thiên nhân trùng du, hắn vẫn cảm thấy hơi khó tin. Là thật sao? Ngay vào lúc Hầu Vân Phi đang suy nghĩ, thì trong số mấy kết đan bên cạnh hắn, có một kẻ đột nhiên trợn mắt kêu là thất thành. Ta nhớ rồi, hắn chính là cái người trong truyền thuyết, Bạch Tiểu Thuần. Nghe nói Linh Vĩ Kề hiếm hoi như bây giờ cũng là do hắn. Trời ạ, ta cũng nghĩ ra rồi, hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại Xà Cốc Địa chẳng có cái gì cả, cũng là do hắn. Hắn là người đã thúc đẩy tứ đại tông môn hợp thành Nghịch Hà Tông, cũng là linh hồn của hy vọng Nghịch Hà Tông. Hắn là đệ nhất thiên kiêu. Rồi sau đó hắn tiến vào Tinh Không Đạo Cực Tông, với là thân phận con tin. Khi ở trưởng thành đã trở thành Vạn Vu Trường, cuối cùng hắn mất tích tại Man Hoang. Hắn là Bạch Tiểu Thuần. Mấy tu sĩ kết đàn liên tục hét lớn, đồng thời đệ tử Linh Khê Tông ở bốn phía cũng dần nhớ ra cái tên đầy quen thuộc này. Cả đám đều hít thở dồn dập, tiếng kêu thất thành vang lên khắp nơi. Bởi vì tại Linh Khê Tông, cái tên Bạch Tiểu Thuần thực sự là quá nổi tiếng. Những chuyện hắn gây ra năm đó bây giờ đã sớm trở thành thần thoại, không ngừng được lưu truyền ở trong miệng vô số đệ tử cấp thấp. Trong lúc mọi người ở Linh Khê Tông vẫn còn chấn động không thôi, thì hiện tại khí tức của Bạch Tiểu Thuần đã trở nên cuồng loạn, mắt hắn đỏ rực, tu vi quán bùng nổ hoàn toàn. Chiếc phi trù đang phóng tới Nghịch Hà Tông với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lý Thúc, Trưởng Môn Đại Sư Huynh, Linh Khê Lão Tổ, Huyết Khê Lão Tổ, các người hãy cố gắng chịu đựng. Quân Uyển, Hầu Tiểu Ngoại, Thiết Đàn, từng người liên tục hiện lên trong đầu của Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn càng ngày càng cuồng bạo. Lúc này hắn không hề đắn đo về chuyện sinh tử của mình. Mặc dù hắn sợ chết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn cảnh tông môn gặp nguy hiểm mà bản thân lại đi chạy trốn. Lúc hắn còn yếu ớt, hắn được tông môn bảo vệ,

ầm một tiếng, trận pháp hoàn toàn nổ tung. Theo tiếng nổ, 10 vạn tu sĩ của ba tông liền gào thét, phát động tổng tiến công. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nghịch Hà Tông đã liên tục bại lui, nguy cơ tức cực điểm. Ngay lập tức, ba tên thiên nhân kia cũng phóng tới Nghịch Hà Tông, mà thứ ngăn cản bọn hắn chính là thiết đàn đang gào thét phẫn nộ. Sau đó, huyết tổ chi thần đột nhiên mở mắt, ầm ầm di chuyển, lại có cả một con khỉ, một con thỏ cũng phóng thẳng về phía ba đại thiên nhân, tốc độ vượt qua tia chớp. Linh Khê lão tổ không tiếc đại giới cũng đi ngăn cản. Toàn tông gặp nguy. Dưới sự trùng kích của vô số quân địch, các đệ tử Linh Khê và Huyết Khê đang rút lui trong tuyệt vọng. Mà khu vực của Tống Quân Uyển thì đã sớm bị năm tu sĩ Nguyên Anh nhìn chằm chằm vào. Năm người lập tức lao thẳng tới đến Tống Quân Uyển. Bọn chúng muốn phá hủy huyết kiếm, đánh chết Vô Cực Tử, đánh chết Tống Quân Uyển, người đang điều khiển huyết kiếm của Trung Phong. Tống Quân Uyển cười thầm, nàng thấy năm Nguyên Anh kia đang gào thét lao tới, nàng thấy Vô Cực Tử phun ra máu tươi, bản thân lão cũng khó bảo toàn, trong mắt của nàng đã lộ ra tử khí. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trên trời xuất hiện một âm thanh có thể làm cho thiên địa run rẩy, làm cho cả phong vân biến sắc. Đó là một tiếng gào ẩn chứa cơn giận ngập trời, xen lẫn sự nóng nảy khôn cùng. Nó vang dội như là thiên lôi, ầm ầm mà tới, to lớn và đầy uy lực, rung chuyển toàn bộ chiến trường. Các người dám sao? Thanh âm truyền tới giống như cả thế giới trung du đều rung động lắc lư, cũng chấn động vô số tu sĩ đang giao chiến. Đầu óc bọn họ nổ ông ông. Nơi này có phản ứng nhanh nhất chính là thiết đàn. Vào lúc nó nghe được thanh âm này thì cả thân thể đều kích động run rẩy. Nó không ngừng phát ra tiếng kêu gào cao vút mà chạy tới. Còn có Tống Quân Uyển cũng sững sờ một lúc. Trong mắt của nàng mang theo thần thái không kịp chuẩn bị, càng mang theo không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt nhìn thoáng qua phía chân trời, một đạo thân ảnh xuyên qua vô số thời không xuất hiện ở chiến trường. Chiến trường có thể dung nạp hơn 10 vạn người, có phạm vi quá lớn. Tu sĩ song phương giao phong lại quá nhiều, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cho dù tiếng gào của Bạch Tiểu Thuần kinh thiên thì nhiều nhất chỉ là tảng đá ném vào mặt nước mà thôi. Mặc dù rung động và sinh ra gợn sóng không nhỏ truyền vào trong nội tâm vô số người, phần rung động này cũng không thể ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Thậm chí có mấy tu sĩ ba tông ở khu vực ngoại vi ảnh hưởng. Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xông tới, muốn đi ngăn cản bước chân hắn. Càng có tu sĩ Nguyên Anh của ba tông cùng nhau đi tới ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là Tống Quân Uyển, sau khi kích động vì Bạch Tiểu Thuần đã đến, nhưng không cho rằng hắn có thể cải biến được gì, nàng bắt đầu lo lắng. Nằm tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh nàng hừ lạnh, tốc độ hơi dừng lại, liền ra tốc. Hai người vây công Vô Cực Tử đã bị thương nặng, ba người còn lại không ngừng xông về phía Tống Quân Uyển. Thật sự là do Tống Quân Uyển điều khiển Trung Phong Huyết Kiếm, cho nên mới có lực chống cự tu sĩ Nguyên Anh. Có thể vào lúc mấu chốt sử dụng Trung Phong Huyết Kiếm gia trì cho Tống Quân Uyển. Còn có không ít đệ tử Trung Phong bộc phát kiếm trận, tạo thành sát thương với tu sĩ Nguyên Anh của kẻ thù. Có Trung Phong Huyết Kiếm ngăn cản đường đi của tu sĩ Bà Tông, bọn họ chính là vật cản, cho nên phải chém giết mới có thể dùng thời gian ngắn nhất mở ra một con đường giúp tu sĩ Bà Tông. Thế như trẻ tre, nhất cổ tác khí giết vào trong sơn môn Nghịch Hà Tông. Ba tên tu sĩ Nguyên Anh bộc phát tốc độ nhanh như xé gió. Đệ tử Trung Phong quanh người Tống Quân Uyển có ở trong trạng thái toàn thịnh cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tên tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện bên cạnh Tống Quân Uyển. Tình thế nguy cơ sinh tử một đường. Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng không thể xoay chuyển trời đất, thì Bạch Tiểu Thuần từ xa chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn thấy Nghịch Hà Tông nguy cơ, nội tâm quán sinh ra ý niệm điên cuồng. Đôi mắt hắn đỏ thẫm tới cực điểm. Hắn cưỡi chiếc tàu cao tốc đâm thẳng về phía trước. Hắn đâm thẳng vào mấy trăm tên tu sĩ ba tông đang ngăn cản đường hắn đi. Trong nháy mắt song phương va chạm với nhau. Lúc này có tiếng nổ mạnh kinh thiên. Mấy trăm tên tu sĩ, mặc kệ là ai, mặc kệ tu vi gì, đều không thể tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, những nơi xuyên qua sẽ tạo thành hỏa diễm và trùng kích quét qua đám người. Đám người ngăn cản là tan xương nát thịt, thân thể trên 5 xẻ 7. Chiếc tàu như lợi kiếm đâm xuyên qua bầu trời, nó dễ dàng tiến vào trong chiến trường. Nó một đường bay nhanh,